Chiến thần ở rề, chương 618, 618, nửa tiếng đồng hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên ngài Lâm thể hiện sự yếu đuối ở trước mặt người nhà họ ngài Mã Siêu, không biết mình có thể nói gì, chỉ đành nắm chặt tay ngài Lâm âm thầm tiếp sức cho cô ấy. Mày câm miệng cho tao, đứa con gái bị trục xuất khỏi gia tộc như mày thì biết cái gì. Bây giờ lập tức cút ra khỏi nhà họ ngài cho tao, đừng hòng quay về nửa bước. Cút đi, ngài Minh Húc vốn đang tức giận không muốn tiếp nhận sự thật ngài Lâm còn nói chúng tim đen ông ta, khiến ông ta điên tiết. Anh thực sự tưởng rằng hy sinh ngài Lâm là có thể giúp nhà họ ngài tránh được những phiền phức lớn trong mắt anh sao? Tôi nói cho anh biết, nhà họ ngài có ngài Lâm mới có thể trăm năm hưng thịnh, nếu không sớm muộn cũng bị hủy diệt trong tay anh. Ngài Xuyên lạnh lùng nói, đọc tiếp tại web truyện TAMLing, lần này lão ta hoàn toàn hết hy vọng với ngài Minh Húc. Một thằng đàn ông không dám thừa nhận sai lầm của mình còn làm được trò trống gì nữa. Ông đề cao con bé này quá đấy. Ông đã coi thường tôi như vậy, tôi sẽ cho ông thấy không có nó, nhà họ ngài liệu có bị hủy diệt hay không? Tôi sẽ dùng hành động thực tế chứng minh, tôi mới là người dẫn dắt nhà họ ngài trở nên huy hoàng. Ngài Minh Húc nghiến răng nghiến lợi nói, đọc tiếp tại web truyện TAMLing. Ngài Xuyên bật cười, tiếng cười tràn đầy bi thương và thất vọng, hờ hững nhìn ngài Minh Húc. Anh đã nghĩ vậy, tôi sẽ cho anh cơ hội nhìn rõ hiện thực. Dứt lời, ngài Xuyên quay người rời đi. Ông nội đi đâu vậy, ngài Lâm vội vàng đuổi theo. Ngài Xuyên nhìn ngài Lâm mỉm cười tự ái, nắm tay cô ấy nói. Ông sắp phải rời khỏi nhà họ ngài rồi. Trước khi đi ông muốn nhờ cháu một chuyện, ông muốn rời khỏi nhà họ ngài sao? Không được, cháu sẽ đi với ông. Sau này cháu sẽ chăm sóc ông. Ngài Lâm lập tức nói. Ngài Xuyên lắc đầu đáp. Cháu à, trong nhà họ ngài chỉ có cháu giống tính ông nhất. Cháu biết ông đã quyết làm gì thì không ai ngăn được mà. Ông cũng không cần người khác chăm sóc, chỉ là trước khi đi ông vẫn không yên lòng nên muốn nhờ cháu một việc. Dù thế nào nhà họ ngài vẫn là nơi nuôi cháu lớn lên. Nếu quả thật có một ngày nhà họ ngài sụp đổ, mong cháu hãy giúp đỡ chỉ để nhà họ ngài còn tồn tại trên đời. Dù có chết ông cũng còn mặt mũi đi gặp tổ tông. Ngài Xuyên nghiêm túc nói. Ngài Lâm òa khóc nước mắt tuôn trào. Đúng như ngài Xuyên nói, lão ta đã muốn rời đi, ai thuyết phục cũng vô dụng, cũng sẽ không cho cô ấy đi theo chăm nom. Ông nội yên tâm, chỉ cần cháu còn sống, nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn nhà họ ngài bị diệt, ngài Lâm cam đoan. Nghe cháu nói vậy, dù ông có chết ngay bây giờ cũng có thể nhắm mắt rồi. Ngài Xuyên cười nói rồi dứt khoát quay lưng rời đi, không chút do dự. Người nhà họ ngài không đành lòng nhìn theo bóng lưng già nua của lão ta. Bố nhất định sẽ phải hối hận, đến khi bóng lưng ngài Xuyên khuất hẳn, ngài Lâm mới quay lại nói với ngài Minh Húc. Dứt lời cô ấy kéo Mã Siêu bỏ đi, nhưng ngay sau khi bọn họ rời đi chưa được 10 phút ngài Minh Húc đã nhận được một cuộc gọi tới. Trong vòng nửa tiếng nếu ông không dẫn ngài Lâm và Mã Siêu tới nhà họ Điền chịu chết, nhà họ ngài sẽ bị xóa sổ. Nghe vậy, ngài Minh Húc hoảng hốt nói, hôm qua ngài Lâm đã bị trục xuất khỏi gia tộc, mọi chuyện chúng nó làm ở bên ngoài đều không liên quan đến nhà họ ngài. Hiện giờ ngài Lâm và Mã Siêu đang trên đường tới nhà họ Điền rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, ông tưởng tùy tiện đẩy ra hai con tốt thế mạng là có thể xoa dịu lửa giận của nhà họ Điền sao? Tôi nói cho ông biết, dám giết người nhà họ Điền, nhà họ ngài bị hủy diệt cũng đáng đời. Tôi không quan tâm ngài Lâm có bị trục xuất khỏi nhà họ ngài hay không, tôi chỉ biết cô ta họ ngài, vậy thì phải do chủ gia tộc họ ngài là ông tới giải thích. Nếu không, nhà họ ngài cứ chờ ngày tàn đi. Đối phương nói xong lập tức cúp máy. Ngài Minh Húc chỉ cảm thấy đất trời đều sụp xuống, toàn thân sụi lơ, lảo đảo lùi về sau mấy bước, phổi phịch trên mặt đất cách trương.